Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2161, Ác Ma Thiên Sứ, 34. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H mỗi một lần trường học có cái gì hoạt động. Tiết mục, kiểu gì cũng sẽ ăn bài Thượng Cẩn biểu diễn đàn tấu dương cầm. Thượng Cẩn trừ tại học tập lên 10 phần có thiên phú. Lại một cái liền là tại dương cầm bên trên thiên phú. Nếu không phải hắn đã bái một vị nào đó chứ danh dương cầm ra vì lão sư. Lấy hắn bây giờ thành tựu, đoán chừng sẽ có trên quốc tế không ít chứ danh đại sư cướp muốn thu hắn làm học sinh. Thượng Cẩn tại dương cầm phương diện tạo nghệ, khiến cho bọn hắn âm nhạc khóa, đều thành Thượng Cẩn biểu diễn khóa. Âm nhạc lão sư cần nhạc đệm thời điểm, nhìn xem Thượng Cẩn bưng nghiêm túc nhỏ biểu lộ ngồi tại chỗ ngồi. Hắn cũng không dám bêu xấu, chính mình đánh đàn dương cầm nhạc đệm, mà là hòa ái dễ gần mời Thượng Cẩn hỗ trợ. Đương nhiên, Thượng Cẩn không phải ai mời đều sẽ nguyện ý, dù sao người ta hiện tại vẫn rất có phạm, có thể âm nhạc lão sư cũng không lo lắng, bởi vì Thượng Cẩn bên người ngồi một cái, đặc biệt ưa thích nghe khúc dương cầm tiểu nữ hài. Mỗi khi Thượng Cẩn sụ mặt, thần sắc nghiêm túc thời điểm, bên cạnh hắn tiểu nữ hài liền sẽ đi kéo một chút hắn ống tay áo. Lật ra âm nhạc thư, chỉ vào phía trên một ca khúc, nhỏ giọng nói, tiểu ca ca, ta muốn nghe ngươi đạn cái này. Mặc dù rất nhỏ giọng, không chịu nổi trong lớp phi thường yên tĩnh a, mọi người đều có thể rành mạch nghe được tiểu nữ sinh ngọt ngào âm điệu. Lớp học lên mặt khác nam sinh đều có chút ảo não. Vì cái gì bọn hắn phụ mẫu tại bọn hắn khi còn bé không có dự kiến trước? Để bọn hắn đi học dương cầm đâu? Nếu là học xong, bên cạnh bọn họ đẹp mắt tiểu nữ sinh, có phải là cũng sẽ lôi kéo bọn hắn tay áo, dùng ngọt ngào thanh âm cùng bọn hắn nói. Tiểu ca ca, ta muốn nghe cái kia, người đạn có được hay không lời nói. Không quản những người khác tại não bổ cái gì, Thượng Cẩn chỉnh lý một chút ống tay áo, theo trên chỗ ngồi đứng lên, trong tay còn cầm quyển kia âm nhạc thư. Lật ra giao diện chính là đường quả điểm bài hát kia. Hắn ngồi tại dương cầm trước mặt, âm nhạc lão sư nhìn đường quả ánh mắt tràn ngập hiền lành. Từ khi cho Thượng Cẩn bạn học nhỏ lớp học lên âm nhạc khóa về sau, hắn cảm thấy mỗi một tiết khóa đều là hưởng thụ, có Thượng Cẩn bạn học nhỏ nhạc đệm, hắn cảm thấy mình ca hát trình độ đều đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong. Hơn nữa cái này một bài giảng cũng là thuận lợi nhất, trong lớp đồng học đều sẽ đắm chìm ở trong đó, dạy thật rất nhẹ nhàng, Thượng Cẩn ngón tay đụng chạm đến dương cầm khóa bên trên. Cứ việc không có ngẩng đầu nhìn đường quả bên này, cũng có thể cảm giác được tại vô số ánh mắt bên trong. Có một đạo là đặc biệt nhất, loại kia chuyên chú mà nghiêm túc, tản ra nhiệt khí ánh mắt, là hắn không cách nào cự tuyệt, lão sư nói. Hắn bây giờ cũng coi như có chút thành tựu dương cầm ra. Không thể tùy tiện liền cho người ta biểu diễn. Thượng Cẩn nội tâm xoắn suýt một chút, nhưng quả quả giống như rất ưa thích. Vậy chỉ có thể có lỗi với lão sư. Hơn nữa đây là tại lên âm nhạc khóa, cũng không phải công khai biểu diễn. Lão sư cũng không có ở trên người hắn lắp đặt thiết bị giám sát. Hẳn là không biết chuyện này. Huống hồ, mỗi lúc trời tối hắn còn muốn tại trên ban công đàn tấu dương cầm. Ở tại đối diện quả quả nếu là không nghe, buổi tối khẳng định sẽ ngủ không được, đầu óc đang loạn tưởng, ngón tay lại không hoảng không loạn, đem một bài hoàn chỉnh từ khúc đàn tấu đi ra. Tuyệt vời như vậy từ khúc, cho dù là Ôn Mặc cũng không thể không đắm chìm trong đó. Cũng không thể không thừa nhận. Mỗi một lần âm nhạc khóa đều là một loại hưởng thụ. Tỷ tỷ khẳng định phải cho Thượng Cẩn ca tặng hoa. Quả nhiên, Đường Nhiễm vừa mới nói xong, nhìn thấy Thượng Cẩn đi trở về chỗ ngồi. Đường quả không biết từ nơi nào lấy ra một đóa hoa đưa cho Thượng Cẩn. Thượng Cẩn mặc dù không có nhiều biểu lộ, lại là đem hoa tiếp vào trong tay. Tại Ôn Mặc không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong. Thượng Cẩn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái nho nhỏ bình hoa. Cách chương,